Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 21 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 21. Cậu phải hiểu, vụ lừa đảo thì luôn luôn xảy ra, chẳng qua là cậu không nhận ra thôi. Đúng rồi, cậu hiểu thuần lừa đảo được bao nhiêu? Cố Thanh Chỉ chắp tay sau lưng mà đi. Diệp Soái gặp khó rồi, muốn đưa ra một định nghĩa cho mấy trò lừa đảo thì khó lắm. Nghĩ hồi lâu mới tổ chức được ngôn ngữ. Thì vẫn mấy cái trò đó thôi mà thả bồ câu, rơi ví tiền, đổi tiền giả, bán hàng giả, tiên nhân khiêu. Lừa đảo quanh quần mới thứ đó, diễn đi diễn lại. Sai, đó không phải định nghĩa. Trung Quốc từ thời cổ xưa đã có thuật lừa đảo phức tạp đa đoán, sớm nhất là Điền Tịch Trung thời Tiên Tần. Nếu chia theo thủ pháp có thông đồng, sắc tình, lừa gạt, dụ dỗ, đóng giả, lừa hàng, lừa thưởng, vân vân. Ví như trò tiên nhân khiêu mà cậu vừa nói là lừa gạt bằng sức, cho tới giờ vẫn hữu dụng. Không một vụ lừa đảo nào đơn thuần dùng một loại thủ pháp mà tổng hợp nhiều loại. Vãi, đến cả thuật lừa đảo mà cũng đại tinh thâm thế à? Nghe lão già liệt kê ra một lốc, Diệp Soái lè lưỡi, ánh mắt như muốn nói, tinh thông như thế còn nói bản thân không phải kẻ lừa đảo. Đừng nghĩ thứ này vô dụng. Cố Thanh Chỉ thấy Diệp Soái chẳng tập trung nghiêm túc thì đau đầu. Cái thằng nhóc này thông minh thì đúng là rất thông minh thật, nhưng đầu óc quá bay nhảy, kỳ thực là đại kỳ. Với chuyện học tập, muốn dạy được y phải có phương pháp. Cha cậu còn chưa được tính là vào nghề, chỉ biết chút bề ngoài mà đã thành chuyên gia chúng lừa đảo nổi danh trong tỉnh rồi. Nếu hôm nay đổi lại cha cậu ở đây, ông ấy không tiếc bỏ ngàn vàng ra có được anh Diệu Thiên. Cậu đã không muốn học thì thôi. Muốn tôi không làm kẻ lừa đảo thì tương lai làm chuyên gia chúng lừa đảo cũng được. Diệp Soái nghe lão già kể cũng hứng thú lắm, chỉ là chuyện mở sách học lại rất lười. Bà cứ nói đi, tôi nghe mà. Thuật lừa đảo thiên hạ tuy phức tạp, nhưng bản chất không phải ngoài bốn phạm trù. Thứ nhất, lấy giả làm thật, thông qua việc làm giả, tranh thủ lấy sự chủ động. Cái này dễ hiểu, bây giờ thành phố này toàn là hàng giả, từ thương hiệu trong nước tới nước ngoài đều có, thậm chí thành luôn trào lưu văn hóa. Thứ hai, là lấy thật làm giả, coi đúng là sai. Nói đơn giản chút, ví dụ như cậu bị một nữ nhân ve vãn, toàn bộ quá trình là thật, nhưng tới thời khắc cuối cùng cậu mới nhận ra bộ mặt thật không phải là trộm lấy thứ đáng tiền của cậu, mà là ép cậu trả tiền. Loại ba, lấy giả loạn giả, thông qua thủ pháp không ngừng trao đổi để đạt mục đích cuối cùng. Ví dụ cháu huy động vốn phi pháp, tay không bắt sói, tất cả đều là giả. Hôm nay tôi cho cậu kiến nghị đầu tư, mai tôi cho cậu một hạng mục kiếm tiền tốt, ngày khác thì lại tuyên truyền về thị trường chứng khoán, tất cả là giả, kẻ thao túng trong tay không có gì hết. Loại thứ tư là lấy thật loạn thật, là một chiêu hay dùng của giới lừa đảo. Điển hình là một thương nhân bên ngoài tới mua hàng, được nhà cung cấp đưa đi xem nhà xưởng, nhà kho, hàng tồn đều là thật. Đến khi trả tiền đặt hàng, hoặc ngốc một chút trả luôn tiền hàng thì mới biết, nhà xưởng thì đứng, người kia thì chẳng biết ở đâu ra. Hoặc là người mua hàng là một công ty rất có tiếng, đồng đãi khẳng khái trả tiền đặt cọc, sau đó lấy được hàng một cái, số tiền còn lại bật vô âm tín. Lừa người khác bao nhiêu, lừa tới mức nào là do giới hạn của kẻ lừa đảo. Nói nửa ngày trời mà Diệp Soái không xen vào một câu. Cố Thanh Trì trầm giọng hỏi, phản cảm lắm hả? Không phải. Diệp Soái lắc đầu, bất ngờ hỏi, bác này, bác đi lừa bao nhiêu năm rồi? Ý cậu là gì? Thằng nhãi này cứ mồm mồm ra là nói lừa gạt. Cố Thanh Trì không vui cho lắm. Ý tôi nói, trình độ bác tới tầm cao lý luận rồi, vậy cần bao nhiêu thực tiễn tích cóp mới có. Nói rất hay, lấy giả làm thật, lấy thật làm giả, lấy giả loạn giả, lấy thật loạn thật. Cái này trình độ đại sư. Diệp Soái khâm phục lắm. Nếu đơn thuần luận từ lý luận thì lão già này hơn cha mình không chỉ một bậc. Không phải là lý luận của tôi cao bao nhiêu, mà lịch sử Trung Quốc vốn là bộ lịch sử về lừa đảo. Cố Thanh Chỉ đưa ra lời giải thích không ngờ. Vãi, Bác phản động thế, bác nói mấy nghìn năm văn hóa này là mấy nghìn năm lừa đảo à? Đến Diệp Soái cũng thấy khó nuốt trôi lý luận này, phạm thượng quá rồi, dựa vào thùng rác bên đường nói. Bác hôm nay định nói cho tôi ngu luôn hả? Lịch sử nước ta sao lại là lịch sử lừa đảo? Tôi hỏi cậu, sự nói Ngụy Văn Đế Tào Phi khi sinh ra có mây xanh bao phủ trên đầu, cái đó gọi là gì? À, cái đó Đường Thái Tông Lý Thế Dân khi sinh ra có hai con đồng nhỏ chơi bên ngoài cửa, cậu nói có phải thật không? Ờ thì cái đó Diệp Soái u ớ. Hán Cao Tổ Lưu Bang theo truyền thuyết nói mẹ ông ta gặp được Giao Long, sau đó có thai, vậy là người có thể giao phối với Giao Long à? Thôi rồi, Diệp Soái ôm mặt mặc niệm cho lịch sử Trung Hoa, từ giờ trở thành lịch sử của dân lừa đảo. Liêu Thái Tông ra luật Đức Quang khi sinh ra có mây đen trong lều, có ánh lửa và tiếng sấm. Tùy Văn Đế Dương Kiên sinh ra có chữ vương trên lòng bàn tay. Ví dụ như thế quá nhiều, giai cấp thống trị luôn lừa gạt người dân, không một triều đại nào ngoại lệ. Thế nên lừa đảo vốn là một hiện tượng văn hóa được truyền thừa ngàn năm. Cố Thanh Chỉ rõ ràng nói đùa thôi, nhưng mà người ta đùa cũng có căn cứ, không bới móc được. Diệp Soái nghe muốn rớt hàm. Bà Cố, bà thật giống đại sư văn hóa. Đây không phải chuyện đùa, đừng xỏ xiên tôi. Cố Thanh Chỉ thu lại nụ cười, nói rất nghiêm túc. Thật và giả, đúng và sai, chữ tín và lừa đảo, từ xưa là một nhánh của triết học Trung Quốc. Lừa đảo vốn là một hành vi chủ thể xã hội này, đúng là một thứ văn hóa. Gọi là văn hóa lừa đảo, nó đối lập với văn hóa nhỏ ra, hai thứ lại cùng nguồn cội, cùng sinh trưởng, như âm và dương. Giống như cậu, cậu không cho mình là kẻ lừa đảo, nhưng rõ ràng cậu đi lừa người, đó là hai loại văn hóa bài xứng lẫn nhau, hơn nữa ở mức độ nhất định hấp thu lẫn nhau. Tam thập lục kế có bao nhiêu cái là lừa đảo, rồi binh pháp tôn tử chú trọng lừa dối đối phương, truy cho cùng vẫn là một chữ lừa. Có lý, có chứng cứ, có thực tiễn, làm Diệp Soái lĩnh giáo thế nào gọi là hào hán đều ở cái miệng. Cứ hồ đồ nghe một loạt lý giải về chữ lừa, dần dần không phản cảm nữa, chỉ thấy ngạc nhiên thôi. Một chữ lừa nho nhỏ được lão già diễn giải thành lắm thứ thế, đúng là mở động tầm mắt. Thôi đi, cậu thông thả sẽ hiểu. A Bảo Thiên của phái Giang Tướng có một câu: có tham quan dân làm giặc, có hào cường dân hung bạo. Mạnh Từ nói cái đạo làm dân, nếu họ có của cải bền vững thì họ có lòng dạ bền vững, nếu họ không có của cải bền vững thì họ không có lòng dạ bền vững, nếu lòng dạ họ chẳng bền vững thì họ trở nên buông thả, gian tà, xa xỉ, không có điều gì xấu mà không làm. Triều Thác của Tây Hán nói: bụng mà đói nói chi liêm sỉ. Kẻ lừa đảo làm lừa đảo không phải nguyên nhân bản thân, giống như cậu không nghề không việc không gia sản, không đi bán thuốc giả rượu giả sách giả thì làm gì? Cố Thanh Trì lại làm một câu. Diệp Soái liếm môi, những lời y nửa hiểu nửa không này ít nhiều có ý, vì con người bị bức bách mà lừa người khác nên quá nửa không coi mình là kẻ lừa đảo, vì ai cũng làm thế nên thành thói quen. Ví như hệ điều hành trong máy vi tính, cài miễn phí rồi ai đi bỏ vài nghìn ra mua bản chính thức. Ví như sách lậu giá bằng 2/3, mua bản chính thức làm gì? Người bán trục lợi, người mua hám lợi, có ai coi đó là hành vi lừa đảo đâu. Đương nhiên cũng cảm thấy Cố Thanh Trì nói không đúng, nhưng người ta dẫn kinh sách, dẫn lời thánh hiền ra nói, với trình độ của Diệp Soái thì chỉ biết im lặng mà nghe, bị nói cho ngu người, máy móc theo sau Cố Thanh Trì. Đến khi nhìn thấy quán mì lão quái, Diệp Soái mới giật mình phát hiện ra mình đi xa thế vậy rồi. Bà Cố, chúng ta đang đi đâu thế? Đi chứng kiến thiên hạ này khắp nơi là lừa đảo, hôm nay tôi sẽ tìm ra cho cậu rất nhiều kiểu lừa đảo mà cậu chưa từng thấy. Cố Thanh Trì đầu không quay lại nói. Không tin. Ha ha ha, đừng có đề cao bản thân quá. Trí tuệ từ xưa phát triển theo hai hướng, một loại phát triển thượng tầng biến thành quan thuật, một loại phát triển ở dân gian trở thành quỷ thuật. Thuật lừa đảo chỉ là một nhánh trong quỷ thuật thôi. Cậu chớ coi thường trí tuệ quần chúng. Một mánh lừa đảo nho nhỏ đủ nuôi gia đình, lớn chút đủ làm giàu. Còn cậu, nếu có nhãn quang đầu tiên mức hơn 2 năm qua sung tệ như thế, tự mình biến thành loại lừa đảo hạng bét, bị ổi hạ lưu. Bác đừng lấy tôi đa nói được không? Hiện giờ người không bằng tôi nhiều lắm. Chúng tôi xuất thân không tốt, nếu cha tôi là phú hào thì tôi giờ là kỳ tài thương nghiệp. Cha tôi là quan lớn thì tôi giờ là ngôi sao sáng trên chính trường, bé ta cũng là công vụ viên đường hoàng. Bác biết trên mạng người ta gọi thời đại này là gì không? Là thời so cha với nhau. Trước kia cha mẹ hay so sánh con mình với con người ta, hay trách con mình sao không bằng con nhà nọ nhà kia, không phấn đấu sau này làm được gì. Vì khi đó xuất phát điểm đa phần mọi người ngang nhau, nỗ lực có thể thay đổi vận mệnh. Bây giờ khác rồi, xã hội giàu nghèo đã định hình, đến lúc con cái hỏi sao cha không bằng cha người khác rồi. Thời buổi này tự mình phấn đấu không ý nghĩa, muốn đi làm không chạy được cửa sau có công tác tốt, muốn làm ăn chẳng có tiền thì đành buôn bán lặt vặt. Mà giờ tập đoàn lớn phủ sóng khắp nơi, hàng gì cũng có, làm ăn nhỏ không đấu lại họ. Trước kia tôi cũng tin vào tấm gương nỗ lực, nhưng mà giờ mới nhận ra hai năm qua tôi còn thiếu nỗ lực sao, cuối cùng vẫn là đâu hoàn đó. Diệp Doãn bất lực nói, không phải yên lời biếng không chịu nỗ lực, mà là không biết đường, nhìn đâu cũng thấy bê tắc, muốn đi con đường đàng hoàng cũng không được. Mặt trời lên cao, nhưng người đi làm đa phần yên vị ở vị trí công tác. Thành phố không vì thế mà bớt tấp nập, cuộc sống mưu sinh vẫn bộn bề không ngừng. Cố Thanh Chỉ nghe xong Diệp Doái kể khổ không giận mà còn vui, khẽ mỉm cười. Tôi biết cậu luôn tìm cơ hội thay đổi, cho nên tôi xuất hiện. Tôi là quý nhân trong số mệnh của cậu. Khiếp, cái giọng điệu sặc mùi lừa đảo, Diệp Doái nghe một buồn nôn. Bà cũng đừng tích cực lừa đảo như thế. Thời gian này tôi vừa vặn không có gì làm, tôi cũng không định đi làm công nữa. Cùng lắm là tôi về đường sắt làm một công việc an nhàn. Tôi tuyên bố trước nhé, tôi không theo bác đi lừa đảo đâu. Cậu lại sai rồi. Hôm nay tôi tới để cho cậu cơ hội bị lừa gạt. Nhìn phía trước kia, đi mua vài cân hoa quả đi, xem những người bán hoa quả kia có lừa được cậu không. Cố Thanh Trì dừng bước chỉ. Diệp Doãn nhìn thấy bên hè phố có 4-5 quầy bán hoa quả. Diệp Doãn không hiểu. Không phải quá vớ vẩn à? Thử xem, mua xong rồi nói với tôi họ lừa cậu thế nào, xem cậu nói được không. Cố Thanh Chỉ khinh tướng. Diệp Doãn xì một tiếng, bĩu môi khinh thường, nghênh ngang đi về phía trước. Hoa quả à, còn mảnh khóe gì trong này chứ? Nhìn quả táo to tròn bóng bẩy kia, chắc điều đầu tiên chúng ta nghĩ liệu có tồn dư thuốc trừ sâu không. Còn nhìn quýt, cứ như có ký sinh trùng gì đó sinh ra bên trong. Ôi, dư hấu thì khỏi nói, dưa hấu mùa này thì dùng thuốc thúc đẩy tăng trưởng là cái chắc. Đẹp mắt nhất, trông thèm nhất là anh đào thì khỏi nghi, nó thẳng luôn là đổi biến đổi gen. Diệp Soái rất ít mua hoa quả, ít nhất là ít mua hoa quả trái mùa đạt phạt khiếp này. Không đứng gì hoa quả, từ khi bán nước giải khát, y ra ngoài ít uống nước giải khát, khát lắm thì ăn kem, uống nước khoáng. Chẳng phải là thứ kia ăn vào là chết, có điều nhìn thấy quá nhiều chuyện, nên mỗi lần thấy thức ăn là không khỏi hơi run. Đi được vài bước quay đầu nhìn lại, cố lão đầu đang lăng thang như người không liên quan, còn nhìn Diệp Soái với ánh mắt trêu tức. Hừ, nếu bảo y sẽ lật thuyền ở mấy quầy hoa quả này thì coi thường y quá. Lại đi thêm vài bước đánh giá quầy hoa quả, tổng cộng có 4 nam 2 nữ, 6 cái quầy. Con đường này có ngã rẽ rất gắt, tạo thành vị trí khuất tầm nhìn. Hoa quả xanh xanh đỏ đỏ bày trên xe trông rất đẹp. Một nam nhân cởi chân đầu đội nón mời chào, chuyên chặt chém, Diệp Soái bỏ qua luôn. Quầy thứ hai, chủ quán mặt rất sáng, y cũng nếch luôn, đây là loại đánh ma hơn người. Quầy thứ ba là nam tử trung niên đón đà dưới tiểu đào, Diệp Doái tiếp tục bỏ qua, loại nói cười thân thớt tử tế gì. Quầy thứ tư đang bận chào mời khách không chú ý tới Diệp Doái, đang không biết phải mua ở quầy nào vừa đẹp lại vừa an toàn đỡ mắc rối nhất, thì Diệp Doái chú ý tới quầy ở ngoài cùng. Chủ quầy là phụ nữ trên 30, bú tóc trên đầu, vừa chào mời khách vừa không quên nhặt cái chai nhựa do người đi đường ném ra, loại này bán được 1 hào. Đợi cô mang về ném vào giỏ bên xe, Diệp Doái mới chú ý trong giỏ có mấy chai nhựa rồi, nhìn lại vị trí rõ ràng kém hơn mấy nhà khác. Hay mua của nhà này, Diệp Doái quan sát phụ nữ kia. Mặt trời gay gắt làm cô không ngừng lau mồ hôi trên trán, da đen đúa, ống tay áo sắn cao, da tay còn đen hơn da mặt, chân đi đôi dép nhựa nông thôn. Mọi chi tiết toát lên bản sắc của người lao động. Không biết có phải do tác dụng tâm lý không, Diệp Doãn nhớ tới bác gái của đứa con bất hiếu ở công viên, liền không nghĩ nhiều nữa, đi tới quầy đó chỉ tay. Chị ơi, cân cho tôi 2 cân cam, bao nhiêu tiền thế? 4 đồng một cân. Chủ quầy cầm cân lên. Diệp Doãn thuận tay chọn vài quả, mắt nhìn cân, mảnh khóe phần lớn là ở chỗ này. Có điều Diệp Doãn thấy bà chị nhà quê thật thà này không tính mức ăn của người ta quá đáng. Tự hồ phát hiện ánh mắt dò xét của Diệp Soái, bà chỉ cười đưa cân cho Diệp Soái. Xem cân vung lên thế này rồi, cho cậu thêm đó, nghe là biết người Trung Châu chúng ta rồi. Nói xong nhặt thêm quả cam cho vào túi, sau đó cẩn thận cúi xuống quầy lồng thêm cái túi nữa để Diệp Soái cầm cho chắc chắn. Cân thừa như thế lại còn cho thêm, hơn nữa là đồng hương. Diệp Soái cười đưa 10 đồng. Chủ quầy lục túi lấy từ 2 đồng mới tinh đưa Diệp Soái, kèm nụ cười rất chất phác. Dù là mặt đen nhèm, dù chẳng phải là mỹ nữ, Diệp Soái vẫn thấy thân thiết. Xách cái túi nặng nặng, chẳng lẽ có vấn đề gì trong chuyện này à? Diệp Soái vừa đi vừa không ngừng nhìn vào cái túi, muốn bóc một quả ăn xem sao, sợ mất chứng cứ cho lão già xem nên bỏ lại túi. Cố Thanh Trì đang ngồi ở hàng đào ven đường, nụ cười trên mặt ông ta kém xa bà chị kia, trông rõ là đều. Diệp Soái hừ một tiếng. Mua 10 đồng trả 2 đồng, bác thấy có vấn đề gì không? Cố Thanh Trì cười không đáp, như làm ảo thuật biến ra một cái cân tay, treo túi hoa quả vào đó. Cái gì? Bác ra ngoài mà còn mang theo thứ này à? Diệp Soái câm lín, loại người gì thế? Mới mua đấy. Cố Thanh Trì chỉ cân. Xem đi, thiếu hơn nửa lạng, chỉ được 1,9 cân. Thôi bác, trên 1,5 cân là không tệ rồi, thiếu nửa lạng là cái gì? Tôi thấy chị ấy thật thà, không chừng là mới vào thành phố bán hàng. Diệp Soái nhún vai, bán 1 cân thiếu có nửa lạng là quá lương tâm rồi. Xem ra bản chất cậu vẫn là chàng trai tốt bụng, lương thiện. Có phải là thấy cô gái đó buôn bán không tốt nên chiêu cố người ta không? Có phải thấy người ta nhặt chai nhựa nên thương ngại không? Có phải thấy người ta mình mẩy mồ hôi, ăn mặc quê mùa nên nghĩ là người thành thật không? Cố Thanh Chỉ chất vấn liên tục, cuối cùng kết luận. Cậu bị lừa rồi. Này bác, người ta cân thiếu có nửa lạng, có cần nói người ta lừa đảo không? Diệp Soái lên tiếng bênh vực. Lão già này cũng là người có tiền, sao lại so đo từng ly từng tí như vậy chứ? Vênh mặt lên. Dù cho bị lừa đảo thì sao? Tôi thích thế đấy. Chỉ có nửa lạng à? Cố Thanh Chỉ bới túi cam lên trước mặt Diệp Soái. Diệp Soái sững người, tự mình cầm lên, toàn là cam hỏng, đáy quả cam đã thối to bằng ngón tay rồi, bẻ ra một cái, mùi không chấp nhận được, ít nhất một nửa là cam hỏng. Diệp Soái tức tối ném quả cam vào thùng rác. Mẹ kiếp, con bộ đó thật đực quá. Bị cháu nhớ ra rồi, là lúc cúi xuống lấy thêm túi bảo để cầm cho khỏi rơi, cô ta nhấc túi cam khác chuẩn bị sẵn thay vào. Cố Thanh Trì thu cân lại, khẽ lắc đầu. Đã bảo cậu kém lắm, cậu không tin. Bỏ, chuyện chẳng đáng, tặng bác đấy, bác ăn đi. Diệp Soái phủ tay đáp vẻ chẳng thèm chú ý, kỳ thực có chút tổn thương, chẳng phải vì tiếc tiền mà thấy chuyện không nên như thế, làm hỏng tâm tình tốt đẹp, từ lòng tốt thành kẻ ngu ngốc. Cố Thanh Trì thì hứng thú rất cao, chọn quả cam lành bóc ăn, thuận tiện giáo dục Diệp Soái. Đây chính là hình thái sơ khai nhất của thuật lừa đảo, cậu đừng xem nhẹ mánh khóe nhỏ này. Ở trên đại lộ Trung Châu có lưu lượng giao thông lớn như thế, trừ đi số cam tối ăn bớt của cậu 1 cân, một ngày bán 100 cân không thành vấn đề. Cậu đừng thương ngại người ta, thu nhập của người ta có khi còn cao hơn cậu. Nếu không bị thành quản đuổi suốt ngày, làm sao vẫn ra sức chui vào đây bán? Đó gọi là lợi ích dẫn dắt. Đừng nói nữa, có cần phải nói chẳng răng đại hải như vậy không? Diệp Soái cáu kỉnh, chuyện tuy nhỏ nhưng chẳng khác gì ăn vẻ con đuôi, cảm giác chẳng thoải mái chút nào. Trước kia thấy những tiểu thương này bị thành quản đuổi thật đáng thương, giờ chỉ mong thành quản tới nói một câu đáng đời. Đó gọi là lòng tin bị phản bội. Nhưng Cố Thanh Trì không chịu bỏ qua cho Diệp Soái, chỉ trích. Vẫn phải nói, mỗi chuyện nhỏ như thế đều có ánh sáng trí tuệ, cậu biết khâu trọng chứ? Tin đó khi còn nhỏ hắn bán đồng nát, đi mua dây báo cũ về, tạo mít nước ở giữa, không thì quệt thêm lớp xi măng, một xe bán lãi không ít. Ha ha ha, đây gọi là phát huy trò cân điêu bán thiếu tới mức cao nhất rồi. Từ cổ chí kim, trí tuệ phát triển không chỉ đi theo hướng cao tầng mới đáng chú ý, kỳ thực rất nhiều thứ xuất phát từ trí tuệ sinh tồn của bách tính, từ trò thông minh vật này phát triển lên thành nghệ thuật đấy. Này khoan đã, đừng đi nữa, chúng ta ngồi xe đi. Nói tới khi Diệp Soái mất kiên nhẫn, liền vẫy tay bắt một cái taxi. Hai người đi lên xe, Diệp Soái còn không quên nhắc. Bác trả tiền xe đấy, Ai bảo bác ăn cam của tôi? Lần này đi không hề gần, đi mất hơn 20 phút, đỗ lại ở đầu đường Hoa Sơn. Diệp Doanh xuống xe nhìn một vòng, trong trí nhớ hình như chưa từng tới đây. Dù sao Trung Châu rộng lắm, sống cả đời chưa chắc đã đi hết tất cả mọi nơi. Cố Thanh Trì hành động chậm hơn, trả tiền xe trước rồi đi xuống, làm vài động tác giãn người. Diệp Doãn xem đồng hồ thấy sắp 10 giờ rồi, hỏi: "Tới đây làm gì ạ?" "Chỗ kia." Cố Thanh Trì chỉ, đó là cái chợ rau quả khu Hoa Hoài, đây là chợ truyền thống, người buôn bán chật cả con phố, người qua kẻ lại cũng đông đúc, nơi thế này không còn nhiều nữa. Diệp Doãn đi theo ông già hỏi: "Này bác, không phải bác lại bảo tôi đi mua rau chứ? Thôi đi, dù tôi bị lừa nữa thì cái trò vặt đó ai mới để ý? Bà có cái gì độ khó cao cao, thử thách lớn hơn chút không?" "Có cái câu làm sao nhỉ? Sinh viên đại học bây giờ tay hèn chi lớn, chuyện lớn chẳng làm nổi, chuyện nhỏ thì coi thường. Cái thành phố này cơ hội làm việc khắp nơi, thất nghiệp chẳng qua là không biết tìm, không chịu làm. Không phải đi mua rau, có điều cậu phải thừa nhận, ở phương diện này nhãn quang của cậu chưa chắc đã hơn bà chủ gia đình, đúng không?" "Đúng rồi, nhưng tôi không định làm bà chủ gia đình." "Sai rồi, trên đời chuyện gì cũng là học vấn, đó gọi là chuyện tuy nhỏ không làm không thành, đường tuy ngắn không đi không tới, chuyện nhỏ thế mấy." Diệp Soái ngắt lời: "Bà không thấy phiền à? Tôi nhận văn hóa tôi không cao được chưa? Tôi nghe không hiểu được chưa? Bà không cần khoe khoang nữa." Cố Thanh Chỉ khẽ buông tiếng thở dài, đại khái lại xỉ nhục trình độ văn hóa của Diệp Soái. "Không hiểu theo tôi làm cái gì?" "Tôi thực ra là muốn xem trình độ bác tới đâu." "Vậy xem đi, nói cho tôi biết là thật hay giả." Đi được vài bước, cách chợ rau một khoảng, Cố Thanh Trì dừng lại chỉ phía trước. Diệp Doãn ngẩn người, đó là một thứ thấy nhiều thấy quen mắt nhưng khó phân thật giả. Ăn mày. Không phải ăn mày bình thường mà là một cô bé. Cô bé mặc đồng phục học sinh, tuổi chừng 16-17, vị thành niên, quỳ trên vỉa hè, đầu cúi thấp, trải một tấm bìa, một cái hộp cơm. Người đi qua đi lại đa phần là bà chủ gia đình xách làn rau, có người không nhìn, có người nhìn vài cái bỏ qua, xong cũng không thiếu người ném tiền lẻ vào hộp cơm. "Đó là kẻ lừa đảo sao?" Diệp Doãn nhỏ giọng nói với Cố Thanh Trì, giọng nói rõ ràng không được chắc chắn. Ở ga tàu thường xuyên có người thiếu chân thiếu tay, chuyên môn khoe ra để người khác nhìn thấy. Trên đường phố thi thoảng cũng thấy người ăn mặc như hồng thất công bới thùng ra kiếm ăn. Đôi khi lơ đễnh có thể thấy đầu đường một hai người đầu bù tóc rối rẽ tay xin tiền. Càng hay gặp sinh viên mất hết lộ phí mặt bằng hoàng đáng thương. Ăn mày ở khắp nơi nhưng đại đa số không phải kiếm ăn mà là kiếm tiền. Đi quan sát sau đó kết luận. Cố Thanh Trì mặt chẳng lộ chút cảm xúc nào. Vì thế mà Diệp Soái đi tới, kiểu ăn mày này không có nhiều. Đi vài bước tới trước mặt cô bé, không nhìn rõ mặt, đầu cúi đất thấp, không biết là thật hay chỉ là đạo cụ, lưng còn đeo một cái cặp sách, hộp cơm trước mặt có vài tờ tiền, giá trị nhỏ khiến y chú ý hơn là tấm bìa trước mặt. Nét bút non nớt kể một câu chuyện thê thảm. "Các ông, các bà, các cô, các chú, các anh, các chị, cháu tên là, người thôn Tôn Doanh Trầm Thu, người ngoài gọi thôn cháu là thôn Ung Thư, toàn thôn có 48 hộ đều thu mua đồng nát, không phải cháu muốn rời bỏ quê hương mà là ở quê không sống được nữa. Núi chọc rồi, đất không còn, sông đen ngòm do nhà máy giấy gây ra, người ta làm giàu rồi thì bỏ đi, để lại tai họa cho thôn, cả thôn cháu hơn 200 người thì có 190 người bị ung thư. Ông nội cháu ung thư gan, mất 2 năm trước, cha mẹ cháu ung thư dạ dày, cha cháu không xuống giường được nữa, giờ chỉ còn lại cháu và mẹ, cháu không có tiền chữa bệnh cho cha mẹ, xin người hảo tâm qua đường giúp cháu, cháu muốn chữa bệnh cho cha mẹ, cháu muốn đi học." Đọc hết rồi, Diệp Soái thấy bi thương dâng lên trong lòng, buồn bực chán nản. Người xung quanh vây xem chỉ trò thở dài, cô bé đang tuổi ăn tuổi chơi vậy mà thật đáng thương, sao lại gặp phải kiếp nạn này. Qua lời bàn tán nghe được chuyện về thôn ung thư, mới nhà máy nhỏ đó ác độc vô cùng, đối với địa phương mà nói không khác gì diệt chủng. Nhưng mà ở cái thế giới lừa đảo khắp nơi này, trái tim con người đã bị khóa chặt. Thi thoảng có một hai người đi chợ về trong tay có tiền lẻ thả xuống, đại khái là mang tâm lý thật cũng được giả cũng được, dù sao cũng chỉ là vài đồng tiền lẻ. Nếu hôm nay đi một mình vô tình gặp cảnh thế này, Diệp Doãn chắc chắn móc túi cho cô bé ít tiền. Thế nhưng bị những lời Cố Thanh Trì tác động, Diệp Xoay giữ một phần hoài nghi, cố ý thăm dò. Em gái, em nói thật hay giả thế? Sao anh thấy em thường xuất hiện ở đây? Một câu nói khiến mấy nam nữ đi qua dừng bước, nhìn chằm chằm vào cô bé với vẻ nghi ngờ. Cô bé đó dập đầu vái lạy, lấy một tờ báo Đại Hà, trên đó viết bài về thôn ung thư, còn có cả gia đình người già. Khi cô bé ngẩng đầu lên, Diệp Soái rất ngạc nhiên, đó là khuôn mặt vàng bọt gầy gò, tội nghiệp vô cùng, khóe mắt ươn ướt khiến người ta chua xót, giọng còn trẻ con lắm. Người trong ảnh là ông nội em, khi chết tay đã thối rữa, ai bị dính vào nước ô nhiễm, da thịt sẽ bị thối rữa. Đây là cha em, đã nằm liệt giường, đây là mẹ em. Các cô các chú thương xót, cứu nhà cháu, cháu muốn chữa bệnh cho cha mẹ, cháu muốn đi học, cháu không phải ăn mày, nhưng hết cách rồi. Mẹ cháu cũng không cho cháu đi ăn xin, cháu trốn nhà mà đi, xin mọi người thương xót, cháu lại mọi người. Giọng nói trẻ thơ nghẹn ngào, thê thảm đáng thương, cùng với hai hàng nước mắt lã chã, lại có vài người lau nước mắt, bỏ làn xuống lục ví lấy ra vài đồng tiền bỏ vào hộp cơm rồi thở dài mà đi. Cô bé thì liên tục dập đầu cảm ơn, đã khóc tới nói không thành lời nữa, khuôn mặt lem nhem hết cả, ai nhìn cũng thương. Cảnh tượng đó dù trái tim đúc bằng sắt cũng tan chảy vài phần. Diệp Soái cũng chịu không nổi, mở ví lấy ra 100 đặt vào hộp cơm, chua xót muốn đỡ cô bé lên lại chần chừ mang về nhà mình nuôi không nổi. Vì vậy cắn chặt răng đứng dậy quay đầu bỏ đi. Thế gian nhiều chuyện bất bình, thế nhưng bản thân lại quá nhỏ bé, đối diện với những chuyện lực bất tòng tâm, trừ thở dài thương xót thì chẳng làm được gì nữa. Diệp Doãn thở mạnh, đau lòng đi về. Tất cả đều lọt vào mắt Cố Thanh Trì. Đợi tới khi Diệp Doãn chạy về thì ông ta còn cười được, tức thì trừng mắt lên. Này bác, không phải tôi nói bác chứ, sao bác muốn tôi nhìn cái chuyện này? Ai mà chịu nổi, cô bé đó thật đáng thương. Bác không có tí tình thương nào à? Trước kia tôi cũng nghe nói cái thôn ung thư đó rồi, 10 người hết 9 người nhiễm bệnh, đều tại mấy xưởng giấy, xưởng in mà ra. Kẻ tạo nghiệt là giàu có, bạch tính thì chịu tội. Thói đời gì thế? Nếu là tôi cho mơ lửa thiêu cháy hết rồi. Này này, chớ kích động vội, tôi bảo cậu đi làm cái gì nhỉ? Cô Thanh Trì hỏi lại. Diệp Soái không đáp, bảo là đi quan sát. Ai ngờ chẳng quan sát mà còn mất 100, gãi đầu lung túng. Xem gì nữa, tôi không đành lòng ngồi nhìn, vừa lại cô bé đó có tí tuổi đâu, bác xem ai cũng bỏ tiền kia kìa. Ôi, tôi cứ tưởng năng lực của cậu sẽ qua được vài cửa ải, kết quả chẳng qua được cái nào, cậu chưa từng nghĩ khả năng là giả. Cố Thanh Trì chép miệng liên hồi. Diệp Doãn nhìn cô bé vẫn liên tục quỳ lại, nếu không phải người có nỗi đau xé tim, sao nói ra được những lời cảm động ấy. Tôi gặp nhiều ăn may rồi, cô bé này không giống giả. Mà dù câu chuyện không phải thật, cô bé cũng đáng thương là thật. Bác nói xem, ở tuổi cô bé, nếu không cùng đường ai làm chuyện này, thế nên câu chuyện thật giả đều không quan trọng. Cố Thanh Trì vốn rất nghiêm túc, nhưng lại bị vẻ mặt hết sức nghiêm túc của Diệp Doãn chọc cười. Tôi vốn không định đả kích cậu đâu, nhưng mà nhìn cậu ngốc như thế, tôi không thể không nhắc nhở cậu, đi theo tôi. Nói rồi, chắp tay sau lưng đi về phía trước, không biết muốn làm gì. Diệp Doãn theo sau cách mấy bước, càng tới gần càng thấy cô bé đáng quỷ kia không phải là kẻ lừa đảo. Từ khi lão già đứng ngoài đám đông, y không muốn tiến lên nữa vì không muốn nhìn cảnh đau lòng đó. Không ngờ lão già kia lòng dạ còn cứng hơn sắt đá. Cố Thanh Trì cao giọng nói. Này cô bé, trong cặp sách nhiều tiền lắm nhỉ? Tôi thấy cháu ở quảng trường mùng 7 tháng 2 rồi. Một câu nói phó hỏng chuyện tốt. Người xung quanh quay sang nhìn ông già, không nói chuyện gì. Cố Thanh Trì tiếp tục nói. Tôi thấy cháu hơn một năm trước, khi đó ông nội cháu mất 2 năm, bây giờ đã hơn một năm trôi đi rồi mà vẫn không thay đổi à? À, bức ảnh này quen quá. Ai, đôi nam nữ này không phải là người một nhà. Tôi nói này cháu, vừa phải thôi chứ, người của trạm thu nhận tới, cháu đi không kịp đâu. Hả, vậy sao? Xung quanh xôn xao quay đầu nhìn cô bé. Giờ Diệp Soái mới để ý phát hiện, tóc mai cô bé đó rất dài, che đi đôi mắt. Người khác khó nhìn đó mặt, nhưng mà cô bé này lại nhìn đó tình thế bên ngoài. Mà nhìn cái cặp sách dẹp lép vậy mang theo làm gì, ngoại trừ đạo cụ chứa tiền. Tiếp tục nhìn đôi giày thể thao kia, mũi giày không mòn, không giống người buôn ba tới Trung Châu. Mà đúng thế thì ai còn tâm tình giặt giày sạch thế. Quần áo không đúng, cũng rất sạch sẽ, đâu ra người ăn ba bữa không có mà lại chăm chút ăn mặc chứ. Đúng là đóng giả. Nói thì chậm, chỉ khi đó chuyện xảy ra rất nhanh. Cố Thanh Trì vừa pha đám một cái, Người xung quanh sinh nghi, có người tinh mắt nhận ra, có ngón tay được sơn chưa rửa sạch. Vậy là màn kịch hỏng đôi. Chỉ thấy cô bé đó tay chân nhanh nhẹn, vèo một cái ôm lấy tờ báo có cả hộp thức ăn, chạy như bay, chẳng thèm để ý tới những tiếng quát tháo chửi rủa sau lưng. Kìa, trên thế này làm vận động viên điền kinh ấy chứ, ung thư đâu ra? Còn nhãi lừa đảo, người thời này làm sao thế? Thôi bỏ đi, lừa thì lừa, chắc hoàn cảnh cũng không tốt mới phải làm vậy thôi. Có người khiển trách, có người trừ đùa, song không ai truy đuổi làm rõ ràng. Dù sao thì không lừa bao tiền, với lại chẳng lẽ cả đoàn người lớn đi đuổi đánh một đứa bé? Quần chúng được giải tán rồi, Cố Thanh Trì lại quay đầu nhìn Diệp Soái mà cười. Mà Diệp Soái thì lúc này đứng chơ ra đó, hai mắt thất thần như phạm sai lầm không thể bù đắp vậy. Trong truyền thuyết, mãnh tướng Tam Quốc là Trương Phi, ở cầu Trừng Bàn quát một tiếng đầy lôi chục vạn đại quân, cuối cùng bị một tên tiểu binh vô danh chặt đầu. Hán Phi tướng quân Lý Quảng khiến Hung Nô nghe tên mà vỡ mật, cuối cùng không chịu nổi tiểu lại dùng lời lẽ chất vấn, vuốt gươm tự sát. Hoài Âm hầu Hàn Tín bày trận thập diện mai phục, đánh tan quân Ba Vương cũng từng chui qua hán người ta, anh hùng cũng có lúc kém cỏi. Người đi rồi, Cố Thanh Trì dùng giọng điệu kinh kịch làm một tràng văn vẻ, giống như đang an ủi ngỡ đôi cho Diệp Soái, có điều chớp mắt một cái lại trở giọng. Diệp Soái, có điều chuyện này nói không thông, cái trò lừa đảo vụng về mà ngay người thường cũng chẳng mắc bẫy. Cậu xem đi, vừa rồi 10 người qua lại thì một hai người bỏ vài đồng là may, nhìn lướt qua cũng biết ngay là lừa đảo rồi. Cậu còn làm sao thế? Cố ý thể hiện cho tôi thấy cậu có lòng trắc ẩn à? Thứ đó ở thời đại này cậu tự định giá bao nhiêu? Diệp Soái mím môi, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, giọng điệu của lão già làm ý phản cảm, quay đầu sang bên. Cố Thanh Trì thực sự là giờ khóc giờ cười với chàng trai này. Chuyện mà người thường không nhìn ra, thậm chí cả nhân vật tinh minh như Hoa Thần Giật còn bị lừa thì cậu ta nhìn thấu, nhưng mà cho cả người thường đều không trúng chiêu, cậu ta lại ăn đủ. Ông ngẫm nghĩ một lúc, tự hồ nhìn ra câu trả lời. Tôi nghĩ phải chăng là cậu cũng từng trải qua hoàn cảnh tương tự. Cầu xin không ai đáp, hận không thể quỳ xuống dập đầu, nên nhìn cô bé quỳ lại khóc lóc mới có cảm giác đặc biệt, xin đồng cảm. Diệp Soái hít thật sâu, lắc đầu dứt khoát. Không phải. Càng tự tin nói thì Cố Thanh Trì càng khẳng định là có rồi. Diệp Soái xưa nay là thế, dùng bất cần cợt nhả, thiếu đứng đắn che giấu trái tim mẫn cảm tổn thương. Không quá khó hiểu, một người có thần kinh cảm giác quá mạnh, lại trải qua tuổi thơ bất hạnh, nỗi đau sẽ bị khuếch đại hơn người thường, cảm thụ đau khổ của người khác cũng rõ hơn vài phần. Tâm trí thằng nhóc này có sơ hở, liệu có thích hợp với kế hoạch của mình không đây? Thấy Cố Thanh Trì vẫn nhìn mình với ánh mắt phức tạp, Diệp Soái bổ sung. Tôi chẳng có cảm giác gì, cũng chẳng nhìn ra gì hết. Đã nói với bác rồi, IQ của tôi ngang kẻ ngốc mà. Không phải thế đâu. Cố Thanh Trì lắc đầu, châm trước ngữ khí giải thích. Chuyện này không liên quan tới IQ của cậu, mà là do cảm xúc của cậu quá phong phú. Trong lòng mỗi người đều có thứ trói buộc. Trói buộc của cậu chính là ở chỗ này. Cậu đó đang nhìn ra có thành phần làm giả, hoặc chỉ cần nhìn thêm vài cái là cậu phát hiện ra trò giả dối. Nhưng tiềm thức của cậu lựa chọn mắc bẫy. Cậu biết vì sao không? Đâu phải chuyện gì cũng có vì sao. Tôi thích đấy, 100 thôi mà. Bác mà quỳ xuống tôi cũng cho 100. Diệp Soái chết cũng không nhận mình mềm lòng. Cố Thanh Trì lần này tức thật sự, cái thằng nhãi này ương bướng hết nói. Được được, tôi không hỏi nữa. Kỳ thực nhìn mấy người bạn thi chung nhà cậu là tôi nhìn ra rồi. Cậu sống tình cảm là điều tốt, nhưng không được để nó thành điểm yếu của mình. Cậu hẳn là hiểu ý tôi chứ. Đây là điểm cậu cần thay đổi. Chỉ cần cậu mang theo chút cảm xúc phán đoán, nó sẽ ảnh hưởng tới độ chính xác. Phải nói ông ta rất hiếm khi có sự kiên nhẫn như vậy với vãn bối. Nhưng Diệp Soái không nhận, cắt lời. Này bác, tôi nói bác làm sao mới đúng. Tìm người là thịt, chẳng đau khổ thì ai rơi lệ làm gì, chẳng khó khăn ai muốn quỳ làm gì. Con người ta là thế, dù có lừa người ta thì cũng có nỗi khổ trong lòng. Một cô bé ở tuổi đó đang yên đang lành chạy đi làm ăn mày lừa tiền à? Nếu là con gái bác, chỉ cần bản thân còn cố được, bác có nỡ để con bác làm thế không? Tôi nói bác đấy, sao bác nhất định phải vạch chân cô bé? Khoe bác giỏi à? Cô bé đó quỳ cả một ngày, đầu nắng chang chang, đất nóng hầm hập, dễ dàng lắm sao? Bác có tiền, bác không thèm để ý, nhưng người không chỗ nương tựa, muốn sống sót được cái thành phố chó má này dễ lắm mà. phải lựa chọn cái cách thiếu tôn nghiêm nhất này. Cô bé hẳn có nỗi khổ, bác còn lừa tiền người chết, lại trước mắt người ta lừa tiền người sống. Diệp Soái rất tức giận, không phải giận cô bé lừa đảo kia, mà là giận Cố Thanh Trì, giận bản thân, giận luôn xã hội. Không thể nói được, Cố Thanh Trì thở dài mà đi. Diệp Soái nghĩ một lúc rồi bám theo sau lưng. Một già một trẻ, một trước một sau, một cao một thấp. Một người ăn mặc truyền thống, một người trang phục hiện đại, trông quái dị hết sức. Đi qua đường Hoa Sơn, đi hết đường Tân Lĩnh, lại rẽ vào đường Sưởng Bông, hai người cứ thế chẳng nói chẳng rằng. Trời càng lúc càng nóng, thêm vào hiệu ứng đô thị làm không khí thêm phần bức bối. Cố Thanh Trì quay đầu nhìn Diệp Soái. Cậu còn theo tôi làm gì? Tôi đành không có việc gì làm. Không phải bác nói sẽ thay đổi được tôi à? Tôi không tin, thay đổi người khác dễ lắm sao? Tôi muốn thay đổi bác thành ăn mày quỳ trên phố, bác thấy có được không? Diệp Soái vặn vẹo. Cố Thanh Trì thản nhiên. Có gì mà không thể, bị ép tới bước đường cùng rồi thì giết người phóng hỏa còn được nữa là ăn mày. Không đúng, nếu tới bước đường cùng, bác sẽ lựa chọn giết người phóng hỏa chứ không ra phố ăn mày. Tính cách con người quyết định cách hành xử, làm gì hoặc không làm gì. Bác cố ý lấy loại chuyện này ra thử tôi làm gì. Dù là bà chị bán hoa quả hay cô bé ăn mày đều là người đáng thương. Tuy có câu người đáng thương cũng có chỗ đáng giận, nhưng đâu tới mức nhất định đập vỡ bát cơm của người ta như bác. Cần gì chứ, người ta kiếm sống thì ảnh hưởng gì tới bác. Dừng dừng. Được rồi, tôi nhận sai. Tôi không nên vạch trần cho lừa gạt của cô bé đó. Cậu lo cái gì chứ, cô bé đó lại chuyển sang phố khác kiếm tiền thôi. Chuyển tới đây thôi. Cố Thanh Trì nói tới đó có chút mệt, ngồi xuống ghế dài ven đường. Khắp Trung Châu những chiếc ghế như vậy rất nhiều, dù sao đây là thành phố du lịch có tiếng. Chuyện ngày hôm nay có thể nói là vượt ngoài toàn bộ khả năng mà Cố Thanh Trì dự liệu. Trước kia ông nhìn nhầm Diệp Soái, nếu coi y là người thường thì y thể hiện mình là một kẻ lừa đảo cực kỳ có tiền đồ. Nhìn y ở góc độ kẻ lừa đảo thì y quá cảm tính, đó là đại kỵ trong nghề. Trong lòng ông có chút phiền muộn, rõ ràng tìm được một cái mầm rất tốt, vậy mà có khiếm khuyết quá lớn, có nên tiếp tục không? Giờ Cố Thanh Trì cũng không biết đánh giá Diệp Soái ra làm sao. Một tên lừa đảo có tình cảm và chắc ẩn à, chẳng biết là tốt hay xấu. Diệp Soái ngồi xuống đầu kia cái ghế, cách xa Cố Thanh Trì, xem đồng hồ đã 11 giờ hơn, đoán chừng hôm nay sẽ kết thúc không vui vẻ gì. Tôi thấy chúng ta chỉ thế thôi, bác thất vọng với tôi, kỳ thực tôi cũng chẳng mấy hy vọng. Bác không cần nói gì đâu, lát tôi mời bác ăn cơm, xong ai về nhà nấy, không quấy đầy nhau nữa. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, chúng ta không phải người cùng đường rồi, không đi cùng nhau được. Ít nhất bác đối xử với tôi không tệ, thôi thì ăn bữa cơm vui vẻ rồi giải tán, không phải tốt hơn à? Ai nói tôi thất vọng? Cố Thanh Trì dựa vào lưng ghế, ổn định lại tâm tình hỏi ngược. Hả? Thế bác định làm gì? Tiếp tục thay đổi địa điểm, đợi kẻ lừa đảo tiếp theo. Tôi đã nói để cậu chứng kiến các hình thái lừa đảo trên đời này. Mặc bẫy hay không do cậu lựa chọn, cậu mà muốn thì ai mà quản được. Ồ, bác còn cứng đầu hơn tôi đấy. Diệp Doãn không ngờ ông già này lại kiên nhẫn như vậy. Hết nói rồi, Cố Thanh Trì vắt chân chữ ngũ, châm một điếu thuốc thông thảo hút. Khói bốc lên nhiều, hút thì ít. Diệp Doãn cũng châm một điếu, hút nhiều, khói bốc lên thì ít. Hai người cứ thế chẳng ai để ý tới ai. Hút hết điếu thuốc, Cố Thanh Trì chỉ bên phải. Tới rồi. Đó là một người vùng ngoài, hai tay chắp lại đang bắt chuyện với người qua đường. Áo cà sa màu xám, tay cầm chuỗi tràng hạt. Vừa mới bắt chuyện, nam tử hơn 30 tuổi kia xua tay liên hồi, thái độ coi thường. Nhưng người kia không buồn, vẫn mỉm cười đi chậm rãi tìm một mục tiêu mới. Đó là con lừa chọc thật hay hòa thượng giả? Cố Thanh Trì mắt sắc bén nhìn chăm chăm động tác của người kia, lại bắt đầu kiểm tra. Diệp Doãn tùy ý liếc một cái đá đều. Giống bác đều là đại sư. Vị đại sư này thế nào? Làm việc vất vả hơn bác nhưng kiếm chẳng được là bao. Vậy cậu nói xem, hắn có coi cậu là mục tiêu không? Cố Thanh Trì lại dựa vào lưng ghế nhàn nhã hỏi. Vừa vặn ngược lại, không phải tôi mà là bác. Mục tiêu của bọn chúng là những người trung niên hoặc người già. Tên hòa thượng giả vùng ngoài này gan không lớn, cũng lắm lừa bác dăm ba đồng tiền hương hoa, nhiều lắm cũng vài ba chục. Diệp Soái phán đoán. Sao cậu biết hắn là người vùng ngoài? Cố Thanh Trì hỏi. nhìn hành vi của hắn là thấy không dám dây dưa quá mức với người qua đường có phần rụt rè, đi giày nhung đế bằng không phải cách ăn mặc của người Trung Châu quanh đây. Lại nhìn cách chắp tay của hắn, tay để dưới ngực trên bụng, không chuyên nghiệp gì cả. Phải biết rằng một giải Trung Châu này nhờ có Tung Sơn mà Phật giáo hưng thịnh, đừng nói hòa thượng, người thường chắp tay cũng rất chính quy. Còn nữa, hắn là một nông dân, lúc nhàn đối đi ra ngoài kiếm ăn, vị trí trên cổ áo cháy nắng đen xì, đó là dấu hiệu của người quanh năm làm nông. Bác xem bắp chân hắn lớn hơn người thường, hắn là từng làm việc mang vác. Còn muốn nghe không, đây là một người mới, đống sơ hở mà chẳng biết, khi chọn mục tiêu thì chần chừ. Diệp Soái là một chàng liệt kê đa sơ hở của hòa thượng. Từ nhỏ y đã lang thang trên tàu hỏa, loại này lên tàu ăn xin nhiều lắm. Chắc vì chả có thiện cảm gì cho nên tích cực bôi móc, nhãn quang lần này cực kỳ sắc bén. Cơ mà tên này cũng quá kém, trò này cổ lỗ đôi, mặc áo cà sa giả hòa thượng không ăn thua, phải đóng giả ni cô, tất nhiên cái đó cần do mấy em gái yêu điệu đóng giả. Cố Thanh Chỉ chú mắt, ông ta cũng không phán đoán được nhanh như thế, chỉ trong vài ánh mắt lấy làm lạ vô cùng. Này, rốt cuộc cậu là thông minh hay ngu ngốc? Có gì khác nhau, người ngu ngốc cũng có lúc thông minh, người thông minh cũng có lúc làm việc ngu ngốc. Xem đi, tôi nói có sai đâu, nhắm vào bác rồi. Diệp Soái quay đi, làm bộ không quen biết. Đúng là bị hòa thượng nhắm vào đôi. Hắn mỉm cười, rất từ bi đi tới, hai tay chắp trước ngực, định làm một chàng thí chủ Kim An. Tiểu tăng tới từ ABC, không ngờ Cố Thanh Trì chừng to mắt, căm ghét rõ ràng, hòa thượng rung mình, lời chưa nói ra đã phải nuốt vào. Hòa thượng cũng biết điều, chuyển sang hướng khác mà đi, không ngờ Diệp Soái với tay gọi. Ê, đại sư, tới đây. Vị hòa thượng kia thấy chàng trai này mặt mày trung hậu thật thà, đi tới chắp tay một cái rất không chuyên nghiệp. A-di-đà Phật, thí chủ vạn an. Không phải là tặng bùa bình an, phù hộ thân miễn phí sao? Lấy ra đi, không cần phí lời. Diệp Soái nhanh nhảu nói hộ hòa thượng, phàm ở trên đường phố gặp loại người này bắt chuyện nói một câu, tặng cho thí chủ một câu, không đáp lời thì thôi, đáp lời một cái là phiền toái ngay. Nào là tu hành chúng tôi hành thiện tích đức, tặng cho thí chủ bức tượng Phật nhỏ, thứ này gọi phúc trừ tai, tránh tà trị bệnh. Tất nhiên đừng mong miễn phí, tặng rồi sẽ hóa duyên, anh đã cầm đồ của người ta, chẳng lẽ không muốn làm việc thiện tích đức. Vốn theo trình tự thì câu chuyện phải như thế, ai ngờ bị Diệp Soái làm loạn hết. Hòa thượng thộn mặt, có điều người ta chủ động xin mà có vẻ thành tâm thành thật, bội cởi túi đưa cho Diệp Soái một sợi dây đeo cổ. Diệp Soái nhận ngay, nói trước. Rồi, giờ đưa đồ rồi, mới hóa duyên đi, chậm quá. À, hóa duyên, tiểu tăng người xuất gia ở Ngũ Đài Sơn, nhận lệnh sư phụ xuống núi tặng phù, hóa chút duyên làm lại kim thân Bồ Tát, mong thí chủ bố thí ít nhiều. Hòa thượng bị hành vi quái dị của Diệp Soái làm lũ luôn, mất khả năng tư duy, máy móc tuân một trang, bắt đầu đòi tiền. Không ngờ Diệp Soái hỏi: Hòa thượng khẩu âm An Huy, sao lại xuất gia ở Ngũ Đài Sơn? Ngũ Đại Sơn ở tận Thiểm Tây, đi sao vậy làm gì? Lúc này Diệp Soái dùng khẩu âm An Huy tiêu chuẩn, hòa thượng không nghe ra manh khoét trong đó, hoặc là không biết Thiểm Tây và Sơn Tây khác nhau, cao hứng vái một cái. Té ra là đồng hương, tiểu tăng nhà nghèo, hồi nhỏ được cha mẹ đưa lên núi xuất gia, đã nhiều năm không về, hy vọng đồng hương hành thiện tích đức, bố thí. Cái đó thì dễ thôi. Diệp Soái lấy ví rút 10 đồng cho vào túi công đức của hòa thượng. Hòa thượng không chê ít, vài cái nữa, anh ngờ Diệp Soái giữ lại. Hòa thượng đồng hương, vừa tới Trung Châu à? Đúng rồi, sao thí chủ biết? Nhìn là biết đôi, hòa thượng đừng nói là xuất gia ở Ngũ Đài Sơn, nói xuất gia ở đó không hóa duyên được. Có phải hòa thượng hóa duyên không bằng sư huynh đệ không? Hòa thượng ngạc nhiên lắm. Đúng rồi, vậy là sao? Ai, Ngũ Đại Sơn có tiếng thật, nhưng chùa miếu thì không, chỉ nó toàn miếu nhỏ thôi, người ở nơi này không biết đâu. Diệp Soái rất chân thành chỉ ra sai lầm của hòa thượng. Hòa thượng không đề phòng gì cả, gãi đầu. Vậy phải làm sao? Phải nói là xuất gia ở miếu Trung Nhạc, xuất gia ở bản địa, hóa duyên bản địa, người ta mới niệm tình mà bố thí chứ. À, đúng là vậy. Còn nữa, hòa thượng tặng cái này, đừng nói là tránh tà tiêu tai, phải nói nó được Cổ Long đại sư phương trưởng miếu Trung Nhạc khai quang. Cổ Long đại sư nổi tiếng khắp vùng. Hơn nữa hòa thượng nên tìm người trẻ tuổi, chứ xem lão già kia, ông ta không thích đâu, tìm nam nữ trẻ tuổi ấy, xin lần nào chuẩn lần ấy, không tin cứ thử mà xem. Diệp Soái chỉ bảo một chàng. Đa tạ thí chủ, đa tạ thí chủ. Hòa thượng thấy vị đồng hương này nhiệt tình, lại tặng cho một cái vòng đeo nữa. Diệp Soái nhận lấy, hòa thượng bị Diệp Soái lừa cho hớn hở đi tìm mục tiêu mới. Có điều miếu Trung Nhạc là nơi thờ đạo giáo, hòa thượng mà xuất ra nơi đó, cứ nói ra xem, hậu quả tự chịu. Mấy ông bà già người ta có khi còn bỏ qua cho, chứ thanh niên trai tráng có khi tóm tóc. À, không có tóc. Nhưng thế nào cũng được khuyến mãi vài cú đấm. Xem đi, mặc bẫy đồ đó, bác thấy chưa? Cần gì phải thế, bác vạch trần thân phận người ta ích gì, chẳng qua là đi kiếm vài đồng bù đắp sinh hoạt phí trong nhà. Bác vạch trần khi người ta bẽ mặt vô ích, người ta lại đa chỗ khác làm. Diệp Soái đắc ý lên mặt với cả lão già, đeo hai cây giày dùng 10 đồng kiếm được đeo lên cổ. Thấy Cố Thanh Trì nhìn mình chằm chằm thì nhún vai. Con người tôi là thế đấy, bác thấy trước mắt cũng chịu thôi. Cố Thanh Trì lên làm lạ. Ai nói là tôi trước mắt, tôi chỉ đang thắc mắc, cậu biết nói mấy tiếng địa phương? Nhiều lắm, nhân viên đường sắt trời Nam đất Bắc đều có, nhưng không phải là có hết, nghe được rất nhiều, nhưng không nghe được tiếng Tạng, tiếng Duy Ngô Nhĩ, biết nói ít thôi. Diệp Soái đột nhiên chuyển sang giọng Bắc Kinh. Tao đứng đây đấy, mày đụng vào tao thử xem, mày tưởng đang mày bổ thì ngon à, tao lấy viên gạch mài cho mày bằng răng giờ. Thoáng cái chuyển giọng Sơn Bắc kế bên. Hôm nay đói bụng đi tới đây, tao liều cái mạng rồi, ăn no một bữa chết cũng được, chết gì thì chết, không thể chết đói. Diệp Soái liên tục đổi tiếng địa phương, trong đó không thiếu mượn tiếng địa phương chỉ cả mắng chó. Y thì cười đến vui, cố lão đầu không vui nổi, mặt lúc xanh lúc trắng. Tiếng Sơn Bắc của Diệp Soái là tốt nhất, vì học của Điền Viên và Bình Quả, hai thằng đó chửi nhau suốt, không muốn học cũng biết. Tiếng Sơn Đông là học từ lão đại, tương đối chính tông, còn lại tiếng địa phương khác thì toàn học đám bạn xấu, chủ yếu là học mấy câu chửi lưu manh. Sao trên đời lại sinh ra cái thứ quái tai như thế này chứ? Cố Thanh Chỉ đứng dậy, đối với chuyện quái dị xảy ra trên người Diệp Soái, ông đã cạn lời bình phẩm rồi. Diệp Soái đang khoe khoang tới hào hứng thì khán giả lại chạy mất, vội gọi. Này, bác đi đâu? Không phải cậu nói là mời tôi ăn cơm sao? Quên rồi à? Cố Thanh Chỉ nhắc. Muộn rồi, đi ăn thôi. Ai, nói khách khí thôi mà lão già lại tường thật. Diệp Soái phủi mông đứng dậy. Quán về hè thôi nhé, mỗi người một bát mì, uống nhị hoa đâu, quá tiêu chuẩn, tự trả tiền. Đi ăn trực, có là được rồi. Cố Thanh Trì học cái giọng điệu vô lại của Diệp Soái. Hai người tiếp tục đi về phía trước, mấy quán về hè tới xế trưa là bắt đầu kinh doanh. Cứ nhìn vào ngõ là thấy, Cố Thanh Trì vừa đi vừa nói. Diệp Soái, cậu thấy mấy vụ lừa gạt hôm nay có kiếm được tiền không? Nói nghiêm túc, không đùa. Kiếm được bao nhiêu cơ chứ, lừa gạt như thế cũng vất vả quá rồi. Xem thời tiết này, xem mặt trời này, ai mà có chút cơ hội khác thì tội gì ra đường phơi nắng kiếm vài đồng. Sao, bác có ý đổi nghề à? Diệp Soái rốt cuộc không nghiêm túc nổi quá ba câu trêu chọc. Xem ra đúng là dân trong nghề, cậu đồng tình với đồng nghiệp đấy nhỉ? Cố Thanh Trì mỉa mai lại. Mọi người chẳng qua bị dồn vào đường cùng thôi. Nếu có công việc tử tế, thu nhập ổn định, ai vứt thể diện đi làm trò này? Kiếm chẳng được là bao, bị người ta khinh bỉ nhổ nước bọt. Không may gặp phải loại người như bác thì mất bát cơm. Mọi người đều sống không dễ dàng. Ai, nhà anh Quang vẫn còn kém thi chút. Nghe Diệp Soái nói xong, Cố Thanh Trì cảm thán. Diệp Soái chẳng thèm để ý, quan hệ hai người chính là quái đản như vậy đấy. Đi vào cái ngõ, gọi hai bát mì, một chai nhị hoa đầu, giải quyết bữa trưa. Người Trung Quốc thích nói chuyện trên bàn ăn, đó là văn hóa lâu đời, không thể phủ nhận. Nhìn cách ăn uống của một người phản ánh ra nhiều điều, như tính cách hay giáo dục của người đó, thậm chí từ cách chọn hoàn cảnh tĩnh lặng hay ồn ào cũng nhìn ra được xuất thân và tu dưỡng. Có điều, đừng mong nhìn ra được chút tu dưỡng nào từ bữa cơm này của Cố Thanh Trì và Diệp Soái. Quán nhỏ đầu ngõ thì tất nhiên là kéo ghế là ngồi, gọi món thì lớn tiếng vào, ăn uống thì cởi cúc áo, xắn tay áo, đũa cua mì húp sum sụp như người khác không tồn tại. Uống điệu đơn giản, chả cần cốc chén gì, vừa ăn vừa tu, chẳng khác gì mấy người cởi trần, chân gác lên bàn, ăn chảy nước mũi xung quanh. Diệp Soái thì chẳng có gì đáng nói, Nam nhân bản địa có chút thông minh vặt, có chút lương thiện, cũng có chút gian xảo, chính y cũng chẳng nói được mình là loại người gì. Cố Thanh Trì thì rõ ràng là phong độ hơn rất nhiều, ăn như thưởng thức sơn hào hải vị, ăn chậm nhai kỹ, chỉ ăn nửa bát, rượu uống không nhiều, đa phần là cầm chén hứng thú nhìn Diệp Soái ăn. Độ tuổi tốt như thế, khẩu vị tốt như thế, làm ông già đã bước sang nửa kia cuộc đời muốn hâm mộ cũng chẳng được. Các bạn vừa nghe xong tập số 21 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những Đức Cờ Nguy Hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.